Trọng sinh ngư dân nữ. Chương 18, lửa cháy đổ thêm dầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các phòng có quyết định của các phòng. Chỉ là con đường đi không giống nhau. Trần Ngư nghĩ chính là khiến Trương Thị đương bia đỡ đạn. Cho nên mỗi một lần đều sẽ rất không cẩn thận nói ra một chút. Cũng để Lâm Thị tại trước mặt bọn họ yếu thế. Tỷ như cần một vài lao động. Liền mong chờ đi cầu đại phòng nhị phòng. Đem bọn hắn bức ra. Chuyện ở riêng này mới dễ nói. Bình thường, đánh bắt cá, là bốn nam nhân cùng nhau đi. Rất công bình, nhưng là chờ đến thuyền đánh cá trở về. Làm việc chính là mấy hài tử lớn một chút. Cho nên người tam phòng là thư thái nhất. Còn có thể đi tới bờ biển chơi đùa. Cái này, vốn bọn hắn trước giờ không để ý, nhưng Trần Ngư lại vào lúc ăn cơm. Không cẩn thận nói ra. Sau đó bị Hồ Thị mắng một chút. Dần dần, người đại phòng, nhị phòng không bình tĩnh. Tháng năm qua, lúc này cây non khoai lang đã sớm trồng xuống đất. Bởi vì là vùng núi, cho nên còn phải đào kênh rạch, bón phân. Lúc này sẽ cần nhiều nhân thủ. Thuyền đánh cá, vẫn là rời bến. Lúc này công việc trong đất, sẽ đến phiên người ở nhà làm. Gặp phải công việc trong đất cần làm. Lúc này Hồ Thị sẽ được ở nhà nấu cơm. Bà là không thể để mình dám đen. Liền phân phó con dâu đi làm. Mang theo tiểu tử trong nhà. Sự tình cũng xem như ổn. Con dâu tam phòng gánh nước phân. Thừa dịp trời vừa sáng. Đã đi đến trong đất. Mà sau đó trời sáng rõ. Ba nhi tử đại phòng. Hai nhi tử nhị phòng. Đều vào trong đất giúp đỡ. Bởi vì chỉ cần tưới nước phân, cây non này sẽ bị mặn chết. Cho nên còn muốn pha thêm nước. Việc này liền được dựa vào mấy người nam oa. Những năm qua cũng đều như thế. Ai cũng không nói cái gì. Chính là mấy ngày này Trần Ngư thường xuyên làm như không hiểu chuyện. Nhìn thấy như vậy thì càng dũng cảm. Nàng không để Trần Yến cùng Trần Hải đi cùng. Muốn bọn hắn đi bờ biển chơi. Mình thì đi giày vò mấy người bận rộn kia. Nương. Xa xa thấy người. Trần Ngư mềm dẻo non nớt gọi. Ngư nhi. Trời nóng như vậy. Con tới làm gì đâu. Người tam phòng lúc này đều nghĩ chủ ý tốt để được ở riêng. Cho nên đều phối hợp ăn ý. Luôn lấy sức lao động tới mà nói chuyện. Ca ca tỷ tỷ chạy đi chơi. Bọn họ hư hỏng. Không mang ngư nhi đi. Trần Ngư không cao hứng quở trách. Cầm cái cuốc. Lâm Thị một bên mở kênh rạch. Một bên hỏi. Bọn chúng đi nơi nào? Thế nào không mang con đi? Bọn họ đi bờ biển chơi cát nhỏ. Nói ta vướng bận. Không mang ta đi. Ai? Mấy ngày nay. Nàng thế nào cảm thấy mình càng lúc càng thích ứng với thân thể nhỏ bé này? Giọng nói đều mềm dẻo non nớt đâu. Tác giả, ngươi không thích ứng, có bản lĩnh, ngươi xuyên trở về a. Hai đứa con trai của Trương Thị, Trần Vân cùng Trần Thủy vừa nghe, trên mặt lập tức lộ ra biểu tình hâm mộ, nhưng công việc trong đất không làm xong, nãi nãi sẽ mắng chửi người, cho nên chỉ có thể ủy khuất nhìn nương mình, mà tiểu nhi tử của Chu Thị Trần Lâm tuy rằng hiểu chuyện, nhưng cũng chỉ mới 12 tuổi. Chính là thời điểm ham chơi. Vừa nghe thấy Trần Yến cùng Trần Hải đi bờ biển chơi. Lập tức ném thùng nước trong tay xuống. Bất mãn hướng Chu Thị kêu lên. Nương, vì sao Yến Nhi cùng Tiểu Hải có thể đi bờ biển chơi? Còn lại không thể. Lúc này Chu Thị cùng Trương Thị đều nhìn đến đây. Trong lòng là hận nghiến răng. Ai khiến bọn hắn là hài tử lớn. Cho nên phần ủy khuất này. Là chắc chắn chịu rồi. Trần Ngư thấy vẻ mặt bọn hắn đều không tốt. Trong lòng đang thật sự vui vẻ. Nhưng trên mặt không lộ ra. Còn giả bộ kinh ngạc nói. Tứ ca ca, ngươi vì sao không đi đâu? Ngươi mang ngư nhi đi. Được không? Đây rõ ràng là lửa cháy đổ thêm dầu. Một câu nói của Trần Ngư. Khiến Trần Lâm ầm ĩ lên. Vốn hắn là nhi tử nhỏ nhất của Chu Thị. Cũng được sủng, hai người ca ca trong nhà đều lớn. Đối với hắn cũng tốt. cho nên trong khung xương cũng có chút tùy hứng. Ngư Nhi, con mau trở về. Lâm Thị giả bộ phát hiện cái gì không thích hợp, sắc mặt biến đổi, lớn tiếng trách mắng Trần Ngư. Tứ ca ca, con còn phải làm việc. Vâng, Trần Ngư không cam tâm đáp lại một tiếng, sau đó lại sâu kín nói. Vậy nương, con đi bờ biển tìm ca ca tỷ tỷ đây. Đi, đi, cẩn thận một chút, đừng rớt xuống biển đi. Lâm Thị dường như vội vàng đem Trần Ngư đuổi đi, sau đó lại dặn dò một câu. Vâng, con hiểu được. Trần Ngư này lửa cháy đổ thêm dầu sau đó liền chuồn mất. Nhưng là lúc này không khí làm việc trong đất thì không giống nhau. Tam đệ muội, ngươi cũng thật là thoải mái a, nhìn xem nhà chúng ta. Hai tên tiểu tử phơi nắng đầy mặt hồng hồng, đầu đầy mồ hôi, lại nhìn mấy đứa nhà ngươi kia xem, còn có thể đi bờ biển chơi, còn thực là thư thái hết sức. Trương Thị vốn đã khó chịu, liền hướng Lâm Thị châm chọc, cách Trương.